Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 153. Tìm hiểu Lôi Châu, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, chương này đang được edit. Hàn Lập nghe Ôn Hoa trong miệng nói ra 2000 cực phẩm linh thạch nhịn không được nhếch nhếch miệng, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Giá bắt đầu đã cao như thế, đạo đan này thật đúng là đắt kinh người, ít nhất dùng thân gia của chính mình trước mắt đúng là hy vọng xa vời. Mà sau khi Ôn Hoa tuyên bố, trong đại sảnh đại bộ phận người cũng nhao nhao ngậm miệng lại, nín hơi nhìn chăm chú xem thế nào, thậm chí nghĩ xem đạo đan này, kết quả cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. 2000 cực phẩm linh thạch, thời gian ngắn ngủi yên lặng qua đi, rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ yên lặng, nghe thanh âm là một lão giả đến từ một xương phòng tầng 3 góc đông nam. Lại nói tiếp, hôm nay nơi đây tụ tập toàn bộ các đại thế lực Hắc Phong Hải vực thân gia phong phú, đối với đạo đan này vẫn có khối người cảm thấy hứng thú, lập tức liền có những người khác bắt đầu báo giá. 2200, 2500, đều không ngoại lệ, chính là những người báo giá đều đến từ các xương phòng tầng 3. Bất quá sau mười mấy hơi thở công phu, trải qua 7-8 lần báo giá, giá cả nhất phẩm đạo đan này dễ dàng bị đẩy tới 3000 cực phẩm linh thạch. 4000, bỗng có một thanh âm nữ tử phiêu hốt đột nhiên vang lên, đồng dạng là từ xương phòng tầng 3 nào đó truyền đến, lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, cũng thoáng cái đem tất cả thanh âm đều tạm thời đè ép xuống. Toàn bộ hội trường đấu giá, lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Lập đuôi lông mày khẽ động, đối với cái thanh âm này trong lòng có chút ấn tượng, tựa hồ chính là tu sĩ đã đoạt lấy phượng huyết viêm ngọc tinh trước kia. 4200, một thanh âm khác vang lên, cũng là từ tầng 3 truyền đến. Vừa dứt lời, giọng nữ phiêu hốt bình thản báo ra một cái giá làm cho người ta khó có thể tin. 5000, một thanh âm trần trừ một lúc lại không có báo ra giá cao hơn. Toàn trường xôi trào, hầu như ánh mắt mọi người đều tụ tập đến xương phòng phía đó, tựa hồ muốn nhìn một chút xem người này đến tột cùng là người nào. 5000 cực phẩm linh thạch lần thứ nhất, 5000 cực phẩm linh thạch lần thứ hai, chư vị nếu như còn có động tâm cần phải nắm bắt. Bỏ qua hôm nay, sợ là đợi hơn 1000 năm, đều chưa hẳn có cơ hội này. Thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này. Theo âm thanh dứt khoát của Ôn Hoa, cuối cùng đạo đan này bị thần bí tu sĩ kia đoạt lấy. Điều này cũng có nghĩa là, đại hội đấu giá trăm năm một lần tại Hắc Phong Hải vực rút cuộc đến hồi kết thúc. Ôn Hoa lại nói tiếp một phen ngôn ngữ khách sáo, rất nhanh cũng tuyên bố đấu giá hội chấm dứt. Hàn Lập theo đám người hỗn loạn, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Chung quanh mọi người vẫn còn ông nghị luận đấu giá hội, được xem nghe thấy tận mắt, đối với các loại đồ vật mới nghe lần đầu càng là nói chuyện say sưa không thôi, nhất là nhất phẩm đạo đan cuối cùng trong truyền thuyết kia càng là trở thành đề tài bàn tán của tuyệt đại đa số người. Hàn Lập nghe tiếng rì rào bàn luận xung quanh cùng nét mặt hưng phấn của mọi người, trong nội tâm đối với đạo đan chân quý hiếm thấy này càng thêm nhiều phần lý giải khắc sâu. Trở lại động phủ, Hàn Lập lập tức mở ra tất cả cấm chế, sau đó tiến vào mật thất. Trong mật thất, hắn một tay đảo một cái, đem 3 miếng trọng thủy Lôi Châu lấy ra, dùng 2 ngón tay. Góc truyện audio.com, vê lên một quả, đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá. Một quả viên châu màu đen này nhìn như bình thường không có gì lạ, lớn bất quá cũng giống như long nhãn, mặt ngoài thủy chung quanh quẩn lấy từng sợi sương mù màu đen tụ mà không tán, nhưng lại có một chút khí tức đặc thù, làm cho người nhìn không ra nông sâu. Bất quá Hàn Lập tin tưởng, trên đấu giá hội mọi người tranh nhau, trọng thủy Lôi Châu nho nhỏ này ẩn chứa uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, hắn sở dĩ không tiếc hao phí một cái giá lớn như thế để lấy vật này, chỗ coi trọng cũng không hoàn toàn tại điểm này, mà là muốn từ trong đó tìm tòi ra phương pháp trọng thủy. Dù sao hắn hôm nay tuy rằng có thể thúc giục trọng thủy, nhưng nếu như không tìm được phương pháp uy năng sợ là còn không bằng một kiện linh bảo phổ thông. Hàn Lập đem viên châu đặt ngang lòng bàn tay, 10 ngón khép lại, cẩn thận vuốt ve phía trên đường vân, cảm thụ tính chất hoa văn kia. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay ra, trên mặt hiện ra một vẻ kỳ dị. Trọng thủy Lôi Châu này từ chất liệu nhìn lại cùng địa trích hóa thân luyện chế ra trọng thủy cũng không khác nhau, mà ngón tay chạm đến chỗ kia, lại còn có thể phát hiện một ít khe rãnh hết sức nhỏ, xen kẽ lẫn nhau cấu tạo thành từng đạo đồ văn kỳ dị. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn, cũng nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Hàn Lập trầm ngâm một lát, hai mắt khép hờ, chỗ mi tâm một đám tinh ti bỗng nhiên thò ra, vươn vào bên trong màu đen sương mù, tiếp theo thăm dò vào trong viên châu. Chỉ thấy bên trong viên châu phảng phất tự thành một phiến thiên địa, bên trong mới nhìn một mảnh đen kịt, cẩn thận quan sát một lúc lại có thể chứng kiến từng điểm màu đen tinh quang, thỉnh thoảng còn có từng sợi tím xanh hai màu điện mang không ngừng chớp động. Cùng lúc đó, hắn còn có thể cảm nhận được bên trong quanh quẩn lấy một tia pháp tắc chi lực. Cái này ba loại lực lượng nhu hòa cùng một chỗ, hẳn là thập phần hài hòa vững chắc liên hệ lẫn nhau, ẩn mà không phát, phảng phất một đầu tích góp lấy toàn bộ lực lượng như mãnh hổ, chỉ đợi cỗi thú mở ra, liền bỗng nhiên bộc phát đại khai sát giới. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc lông mi Hàn Lập khẽ run lên mở ra hai mắt. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp theo đem ba miếng trọng thủy lôi châu thu hồi, bỗng nhiên tiến ra động phủ, hóa thành một đạo hồng quang hướng một chỗ thẳng lướt mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Khoảng cách mấy vạn dặm bên ngoài Hắc Phong đảo không một bóng người, cuồng phong thổi cuốn, sóng vỗ ngập trời. Một đạo lưu quang màu xanh lóe lên, lơ lửng trên bầu trời, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Thần thức hắn bỗng nhiên mở rộng ra, trong khoảnh khắc liền đem phạm vi trong vòng vạn dặm ở trong hải vực tất cả đều bao phủ vào trong, tra xét rõ ràng. Kiểm tra chung quanh không có gì dị thường, tạm thời không tu sĩ nào khác, bàn tay hắn đảo một cái, một lần nữa lấy ra một quả trọng thủy lôi châu. Trong lòng bàn tay thanh quang sáng ngời, một đám tiên linh lực liền rót vào bên trong viên châu. Chỉ thấy mặt ngoài viên châu thanh quang sáng ngời, chữ khắc vào đồ vật ở trên dày đặc linh văn cũng thoáng lóe lên, rồi lập tức ảm đạm xuống. Bàn tay Hàn Lập lập tức ném về phía trước, viên châu màu đen liền bắn nhanh mà ra, không mang theo bất luận khí tức chấn động gì, lóe lên liền văng ra mấy ngàn trượng phía xa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật, góc truyện audio.com, lớn, trọng thủy lôi châu bỗng nhiên bạo liệt ra, một đoàn kiêu dương màu đen to như núi cao đột nhiên xuất hiện, mấy trăm đầu lôi điện tím xanh dài hơn trăm trượng hiển hiện mà ra, phát ra từng trận thanh âm đồm đột như là từng đạo roi điện từ thiên thần vung vẩy, tùy ý quất lấy bốn phương tám hướng, trong đó để lộ ra một cỗ pháp tắc chi lực làm lòng người kinh hãi. Mỗi một đạo lôi điện quật qua, hư không đều một hồi kịch liệt vù vù, điên cuồng vặn vẹo rung rung, tựa hồ cũng bị vỡ ra. Màu đen kiêu dương làm hải vực phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên trong hải ngư thủy thú trực tiếp đều biến thành bột mịn. Sau một khắc màu đen kiêu dương lần nữa bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh hào quang màu đen, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Quanh thân Hàn Lập sớm bị một tầng chân cực chi mô bao trùm, trong đôi mắt lam quang lập lòe, cẩn thận quan sát từng chi tiết lôi châu bạo liệt. Màu đen hào quang trong nháy mắt lan đến gần trước người hắn, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, hướng đằng sau bắn ngược mà chảy. Bất quá đã không còn kịp, khoảng cách bay ra không xa, liền bị màu đen hào quang đuổi kịp. Xùy xùy xùy, vô số thanh âm mưa gió vang lên, trong hào quang màu đen thình lình có vô số lông mao hắc châm nhỏ yếu, đâm vào bên ngoài thân chân cực chi mô của hắn. Chân cực chi mô hào quang chợt hiện, một hồi lâu mới ổn định lại, mặt ngoài hiện ra vô số điểm trắng. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, may mắn là chân cực chi mô kiên cố vô cùng, không có vỡ nứt, nếu không giờ phút này hắn chỉ sợ đã bị ngàn vạn hắc châm xuyên thủng. Những hắc châm kia đều là trọng thủy ngưng tụ mà thành, lực xuyên thủng kinh người, mặc dù là thân thể của hắn, nếu như không có gia tăng phòng hộ chỉ sợ cũng chống cự không được. Phía dưới hải vực kịch liệt cuồn cuộn, lõm xuống một hố sâu to lớn phạm vi gần nghìn trượng. Thần thức Hàn Lập khuếch tán ra, trong nội tâm lần nữa cả kinh. Lấy trọng thủy lôi châu làm trung tâm bạo tạc, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm hết thảy đều bị những châm nhỏ trọng thủy xuyên thủng, tất cả hải thú toàn bộ chết hết. Uy lực như thế chỉ là bị ảnh hưởng, nếu là bị kiêu dương màu đen kia trực tiếp đánh trúng, dù là hắn cũng muốn trọng thương a. Lúc này, Hàn Lập cũng rút cuộc minh bạch vì sao vật ấy tại đấu giá hội vừa xuất hiện liền đưa tới nhiều người điên cuồng tranh đoạt như vậy. Lại qua ước chừng mấy hơi thở, phong ba sinh ra từ bạo tạc mới dần dần tiêu tán. Cảm nhận được cỗ khí tức pháp tắc chi lực hoàn toàn biến mất, thân hình Hàn Lập mới lóe lên, một lần nữa bay trở về trung tâm vụ nổ của trọng thủy lôi châu. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cùng loại với mùi đốt than cốc kéo dài không tiêu tan. Phía dưới hải vực bên trên hố sâu, nước biển lại chảy trở về, nhưng vẫn có thể chứng kiến một dòng xoáy mãnh liệt khó yên. Một quả trọng thủy lôi châu giá trị mấy trăm cực phẩm linh thạch cứ như vậy đã dùng xong, nếu là có mặt những người tham gia trận đấu giá hội kia, sợ là kinh hãi liền trong mắt đều muốn rớt xuống. Nhưng mà lúc này trên mặt Hàn Lập lại không có chút nào đau lòng, khẽ gật đầu trầm mặc không nói. Hồi lâu về sau, hắn mới hình như có chút ngộ mà thi thao lẩm bẩm. Cái này tựa hồ là dùng pháp tắc chi lực đem lôi điện chi lực cưỡng ép phong ấn vào bên trong trọng thủy, tiếp theo thông qua tiên linh lực thúc giục rồi đột nhiên thả ra thế. Góc truyện audio.com, nhưng, tựa hồ là nghĩ tới một ít chỗ không thông, lời của hắn liền ngừng lại toàn thân lâm vào trầm tư. Với kết quả của trọng thủy lôi châu phóng thích vừa xem, nếu chỉ thuần túy là phóng thích lôi điện tồn trữ cùng pháp tắc chi lực tuyệt đối không có khả năng uy lực lớn như vậy. Hàn Lập nhắm hai mắt trong đầu đem hình ảnh vừa mới cẩn thận nhớ lại một lần nữa, đột nhiên linh quang chợt hiện đối với các mấu chốt trong đó suy nghĩ minh bạch một ít. Trọng thủy lôi châu tại lúc phóng thích phía trên ẩn chứa linh văn cấm chế bị kích hoạt, khiến cho lôi điện đánh tan trọng thủy, hóa thành hơi bụi ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực không ngừng xông tới khu vực xung quanh. Chỉ cần rơi vào bên trong phiến khu vực này, sẽ gặp lôi điện trọng thủy cùng pháp tắc chi lực đồng thời công kích, chẳng những thân hình bị áp chế không cách nào đào thoát, dù là chân tiên bình thường cũng không cách nào chống cự trùng kích liên tục. Tuy rằng tựa hồ đã minh bạch nguyên lý bên trong nó, Hàn Lập vẫn không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước vì không muốn bị tín niệm chi lực ô nhiễm pháp lực bản thân, hắn liền chưa từng tiếp nhận qua pháp tắc chi lực của địa trích hóa thân, hiện tại muốn dùng luyện chế trọng thủy lôi châu này tự nhiên là không cách nào làm được. Bất quá, hắn cũng là không phải không có thu hoạch, thông qua phen này quan sát, hắn đối với cách sử dụng trọng thủy cũng có không ít cảm ngộ. Suy nghĩ một lát, thân hình Hàn Lập lại lần nữa lướt đi, bay vào không trung. Bay ra mấy trăm dặm, hắn lại hướng về một tòa đảo nhỏ san hô, phạm vi bất quá vài dặm mà nhìn. Sau đó bàn tay khẽ đảo, trọng thủy châu lại xuất hiện trong tay. 3 năm nay, hắn một bên dùng bình nhỏ linh dịch thúc dục đàn hồn hoa, một bên luyện chế tinh viên, trợ giúp địa trích hóa thân cô đọng trọng thủy. Cho tới bây giờ, cũng chỉ tích góp từng tí một ra tương đương với hơn phân nửa dòng suối nhỏ của trọng thủy. Cách chương.